Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, làm mất mặt. Lâm Hiên trở lại Lưu gia, đem hắn sự tình báo cho ra ngoài thì, để Lưu Mộng Hoa cùng Lưu Khanh hai người đều trợn mắt ngoác mồm. Hắn vẫn đúng là có thể thông qua tam phẩm văn lộ sư sát hạch, đem bọn họ đều cho chấn động rồi. Bọn họ trước còn chưa tin. Bây giờ nhìn đến Lâm Hiên trong tay văn lộ sư thân phận bài, cộng thêm trên khách khanh lệnh bài thì, bọn họ đều không còn gì để nói. Chỉ có thể nói Lâm Hiên quá mức nghịch thiên. Còn lại chính là tiếp tục tu luyện, chờ đợi văn lộ sư thi đấu đến. Dù sao còn lại thời gian liền mấy ngày. Tùng tùng tùng, tiếng đập cửa truyền đến. Lâm Hiên từ lúc tọa bên trong mở mắt ra chử, biết văn lộ sư thi đấu đã đến. Lâm Hiên đẩy cửa ra đi ra ngoài, nhìn thấy Lưu Mộng Hoa đứng bên ngoài, trên mặt mang theo vui tươi nụ cười, nắm giữ hai cái tam phẩm văn lộ sư, nghĩ đến tuyệt đối có thể ở văn lộ sư thi đấu bên trong chiếm được một vị trí, cho nên nàng trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Lâm công tử, đợi lát nữa liền muốn đi tới văn lộ sư thi đấu hội trường, có cái gì cần chuẩn bị sao? Lưu Mộng Hoa dò hỏi. Không có cái gì cần chuẩn bị, hiện tại liền lên đường đi, Lâm Hiên nói ra. Lưu Mộng Hoa gật đầu, mang theo hắn đi tới cửa. Bên ngoài từ lâu chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, hai người bọn họ đều tới ngồi lên sau, chính là đi tới văn lộ sư thi đấu hội trường. Lưu tiểu thư, tham gia đây văn lộ sư thi đấu, Lưu gia cũng chỉ có hai người chúng ta, Lâm Hiên dò hỏi. Là, còn lại cấp bậc quá thấp, đi tham gia chỉ có thể làm bia đỡ đạn thôi, Lưu Mộng Hoa nói ra. Vậy có chưa hề nghĩ tới mời ngoại viện đây, tỉ như Thần Văn Tông? Lâm Hiên dò hỏi. Thần Văn Tông không phải là như vậy thật mời được. Phương gia có thể mời được Thần Văn Tông người, tuyệt đối là bỏ ra rất lớn đánh đổi. Huống hồ, chúng ta không phải mời ngoại viện sao? Hơn nữa còn là cực kỳ cường lực ngoại viện. Lưu Mộng Hoa nhìn Lâm Hiên chán nhan nở nụ cười, nội tâm yên ổn không ít. Cường lực ngoại viện sao? Lâm Hiên cười cợt, không hề trả lời chút cái gì. Văn lộ sư đại hội xây ở Hạo Nguyên Thành khá là thiên về địa phương. Bình thường chính là bị hoang phế địa phương, nhưng cũng sẽ phái người đi quản lý một phen. Đơn thuần vì là đây văn lộ sư đại hội làm chuẩn bị. Hơn nữa chỉ mặt hướng những gia tộc này, còn những người khác trừ phi có người dẫn tiến, bằng không tuyệt đối là không thể đi vào quan sát. Cái này tỉ thí sân bãi rất lớn, có thể chứa đựng hơn vạn người. Nhưng này sao nhiều gia tộc, mỗi cái gia tộc tọa một điểm người. Nơi này vừa vặn như vậy đủ rồi. Lộ trình cũng không phải đặc biệt xa. Trải qua một quãng thời gian chạy đi, bọn họ đi tới tổ chức văn lộ sư thi đấu địa phương tụ văn đường. Lâm Hiên xuống xe ngựa thì đập vào mi mắt cảnh tượng. Không có đặc biệt trang trí, chính là đơn thuần dùng gạch tường vi lên đất trống, nghiễm nhiên như một bức cửa thành. Khi bọn họ đi tới thì nơi này từ lâu người ta tấp nập, không riêng bên ngoài quần chúng vây xem nhiều, đi vào người cũng nhiều. Mỗi cái gia tộc xe ngựa tựa hồ trở thành bám so với tượng, đều là xa hoa tiêu phối xe ngựa. Trong đó có một chiếc đặc biệt dễ thấy, chính là trước hắn tiến vào Hạo Nguyên Thành thì nhìn thấy chiếc kia siêu cấp xa hoa văn lộ xe ngựa. Mặt trên vẽ văn lộ có thể chống đối cường giả công kích, còn có thể chống đối bao lâu, cái này liền không rõ ràng. Chí ít không ai hội công kích. Công kích nói, chẳng khác nào cùng toàn bộ Thần Văn Tông đối phó. Nghĩ đến không thằng ngốc kia biết cái này sao làm. Lưu tiểu thư, lần này các ngươi Lưu gia chỉ có hai người dự thi, không khỏi quá ít người chút chứ. Tới là một vị thanh niên, ánh mắt trên dưới đánh giá Lưu Mộng Hoa, có mấy phần dâm loạn tâm ý. Cái này liền không phải Tô công tử cai sự tính. So với cái này ngươi càng hẳn là chú trọng xuống chất lượng, không muốn thật giả lẫn lộn. Nhân số nhiều không có nghĩa là có thể đứng đầu. Lưu Mộng Hoa sắc mặt lạnh lẽo, từ lâu không có trước điềm nụ cười, trong chớp mắt liền đã biến thành mang đầy đâm hoa hồng. Người tới là Tô gia Trang Thành thiếu gia, cùng Phương gia bọn họ là cá mè một lứa. nhưng toàn thể thế lực cũng không hung hăng, cùng Lưu gia lực lượng ngang nhau. Là sao? Không biết Lưu tiểu thư mời tới vị này ngoại viện, lại là cái gì cấp bậc thiên tài đây? Tô Thành trên dưới đánh giá Lâm Hiên, có mấy phần xem thường. Ở gia tộc lớn bên trong, chỉ cần gia đình bối cảnh không sai, đều phải muốn đem tử nữ bồi dưỡng thành văn lộ sư. Không có phương diện tài năng này chính là bồi dưỡng thành luyện đan sư. Văn lộ sư địa vị cao thượng, đối với sau này tu luyện có rất lớn trợ giúp, khẳng định là ưu tiên tu luyện, nhưng luyện đan sư cũng không kém, bằng không bọn họ ăn đan dược là cái gì? Bởi vì chỉ cần những người này đến tỉ thí, sẽ có vẻ rất ít người, liền phái nhiều người hơn tới tham gia, toàn thể vẫn là vì đột hiện ra cả gia tộc cường đại. So với chính là ai thực lực càng mạnh hơn, còn xin mời người ngoài tới tham gia. Bọn họ đây cũng không phản đối. Người có thể có bản lĩnh mời tới những người khác, chính là mình bản lĩnh. Thời đại này có thể nhờ được đến chính là bản lĩnh. Hà tất lưu ý có phải là gia tộc bồi dưỡng. Thay lời khác tới nói, có bản lĩnh chính mình cũng đi xin mời cái đến. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có khách khanh nói chuyện. Thần Văn Tông chính là cái tốt nhất ví dụ, có thể nhờ được đến chính là mình bản lĩnh, cái kia đánh đổi đều không cần nhiều lời, cho tới cái gì cấp bậc, có liên hệ với ngươi sao? Lưu Mộng Hoa không chút khách khí mắng trả lại, là cái gì cấp bậc ta không biết, xem như vậy tuổi trẻ, chết no cũng bất quá nhị phẩm văn lộ sư. Tô Thành cười nói, sớm chút thời điểm, chúng ta đã đặc biệt bái phỏng qua lệnh tôn. Không biết Lưu tiểu thư đồng ý gả cho Tô gia sao? Bằng vào chúng ta Tô gia thực lực, bảo đảm có thể cho ngươi môn Lưu gia nâng cao một bước, khôi phục lúc trước huy hoàng. Lúc này mấy câu nói, tổn xong sau khi bắt đầu cầu hôn, đầy tán gái phương thức quả thực để Lâm Hiên khuôn mặt co giật. Lấy đây thái độ tới cầu hôn, đáp ứng ngươi mới có quỷ. Như vậy hung hăng, ta nghĩ Lưu gia dưỡng đầu kia heo rất tình nguyện gả cho Tô gia. Nếu như ngươi không ngại nói, ngày mai là có thể tổ chức. Lưu Mộng Hoa nói một cách lạnh lùng nói. Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh, khó thấy được Lưu Mộng Hoa miệng như vậy độc ác, phản kích lời nói còn rất mang cảm giác. Tô Thành trong lòng giận dữ, há mồm muốn nói chút cái gì nói thì vừa vặn thấy có hai cái người quen, chính là cười hô, Hoàng Thiểu, Phương Thiểu, các ngươi đều lại đây. Trong miệng hắn gọi Hoàng Thiểu chính là Hoàng Càn Vân, Phương Thiểu chính là Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ trên mặt sưng phù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, coi như có thượng đẳng thật dược, cũng phải nửa tháng, thậm chí một tháng mới có thể khôi phục như cũ. Chỉ ít xem ra không như vậy sưng phù. Bất quá những người khác cũng không dám hỏi. Bọn họ nghe tiếng đi tới, nhìn thấy Lưu Mộng Hoa thì Phương Thanh Vũ vừa định tức giận mắng, nhìn thấy Lâm Hiên thì nhất thời hồn phi phách tán, tại chỗ há hốc mồm không dám lên trước. Hoàng Càn Vân nhìn thấy Lâm Hiên thì sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt, lòng bàn chân cũng là bị đóng ở tại chỗ giống như không dám tiếp tục tiến lên một bước. Hoàng Thiểu, Phương Thiểu, ngươi xem một chút Lưu gia mới mang đến một người, đều hoàn toàn từ bỏ lần này văn lộ sư thi đấu. Lần này bọn họ còn không thua chắc rồi. Tô Thành không có nhìn ra dị dạng, ngược lại là tiến lên đưa tay vỗ xuống bọn họ vai. Đối với Lưu Mộng Hoa cười gằn không ngớt, nếu không đáp ứng thông gia, vậy thì tạo áp lực. Sao sao sao sao, hắn là La Đại Sư Khâm Chút Hiệp Hội khách khanh, cũng là tam phẩm văn lộ sư. Hoàng Càn Vân thật muốn một cái tát đập tới đi, chính mình lúc trước cũng là như vậy có mắt không tròng. Cái gì tam phẩm không tam phẩm? Tam phẩm dấu ấn sư. Tô Thành mắt trừ trừng, nói ra, ngươi là nói hắn là tam phẩm văn lộ sư, vẫn là văn lộ sư hiệp hội khách khanh? Hoàng Càn Vân mặt tối sầm lại, không hề trả lời, cũng không muốn trả lời, giữ yên lặng. Lâm Vân Long. Đột nhiên Tô Thành nhớ tới chuyện, có vẻ như nghe nói Hoàng Càn Vân ở văn lộ sư hiệp hội bị thiệt thòi, hơn nữa còn là thua ở nội đường cường giả trên. Lúc này La Tiêu từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy Lâm Hiên thì tùy ý cười nói, Lâm khách khanh, Ngươi làm sao cũng tới nơi này? Lẽ nào là đến quan sát? Lâm Khách Khanh. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể bị gọi trên Khách Khanh hai chữ, chí ít cũng phải có tứ phẩm văn lộ sư. Chẳng lẽ trước mắt thiếu niên này nắm giữ tứ phẩm văn lộ sư cảnh giới? Lâm Hiên đều không hé răng. Tô Thành lại như là bị đánh một cái tát trên mặt rát. Hết chương.